quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 121, 121, nàng Tiêu Tiêu Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, phụ thân, việc này nữ nhi biết đến. Thẩm Thanh Dung sờ soạng tiểu túi tiền ở trên người chính mình. Mùi hoa mai hương trên người con chính là muội muội chế ra đưa tới. Muội muội trước kia làm được hương còn chữa khỏi chứng kinh mộng của Tuấn Vương phi. Phụ thân chẳng lẽ là quên mất? Này thật đúng là, Thẩm Định Sơn lau một chút mồ hôi lạnh trên đầu chính mình. Ta vốn đang cho rằng có chút nói ngoa, nguyên lai thật đúng là như thế. Chính là, này hương, như thế nào như thế? Thẩm Định Sơn chỉ vào một đống vàng bạc. Tỷ nhi nhà chúng ta chế hương, thiên hạ độc nhất vô nhị. Hà Ma Ma nâng lên mặt, biểu tình cung kính, ánh mắt cũng lại là rưng rưng. Bởi vì nàng là nữ nhi Lâu gia, nàng là nữ nhi của tiểu thư. Người Lâu gia trời sinh đã mang hương thơm lạ lùng. Tự khi ra đời đã có thể nhớ được trăm hương, phân biệt được trăm vị. Đó chính là chế hương sư trời sinh. Tiểu thư nhà ta chính là, tỷ nhi nhà chúng ta cũng là. A Ngưng nhà ta thật lợi hại. Thẩm Định Sơn ôm Thẩm Thanh Từ, xoay vài vòng, một hồi liền khiến Thẩm Thanh Từ hoa mắt, nửa ngày mới là đỡ hơn. Kết quả liền thấy Thẩm Định Sơn xoa xoa đôi tay của chính mình, vẻ mặt cũng là xin lỗi cùng xấu hổ. Hắn giống như có chút đắc ý vênh váo. Không có việc gì đi. Thẩm Định Sơn vội vàng vuốt khuôn mặt nhỏ của nữ nhi. Thẩm Thanh Từ lắc đầu. Cha, A Ngưng không có việc gì. Chúng ta đi trước. Thẩm Định Sơn lại là đem nữ nhi ôm lên. Đi ra, mà cửa tư khố cũng là bị khóa lại. Chìa khóa duy nhất đang ở nơi đó của Hà Ma Ma. Cũng chỉ có Hà Ma Ma là cực kỳ trung tâm với Thẩm Thanh Từ. Chìa khóa tư khố này, trừ bỏ Hà Ma Ma, Thẩm Thanh Từ cũng là không tin bất luận kẻ nào, càng không thể giao cho bất luận kẻ nào. Nhất phẩm hương là của ngươi. Một ngày nà ai dầm Định Sơn cảm giác chính mình thật sự so với đánh vài trận đều là muốn phập phồng bất ngờ hơn. Nhất phẩm hương ở trong toàn bộ kinh thành đã cực kỳ nổi danh. Hắn cũng chỉ là nghe người khác nói qua. Nói là nhất phẩm hương mỗi ngày hốt bạc. Giống như là còn cùng hắn có quan hệ. Hắn đương nhiên cũng chỉ nghe một chút. Lại là chưa từng có nghĩ tới thật là có quan hệ. Ai bảo hắn thật là một cái đại quê mùa. Hắn nghĩ thầm, cũng không biết là cái người nào muốn mượn thanh danh của hắn. Bất quá chỉ cần không làm ra sự tình phạm pháp, muốn mượn liền mượn đi. Dù sao hắn cũng không có khả năng thiếu khối thịt. Đương nhiên kỳ thật, hắn đã sớm đã quên mất. Chính mình còn cấp cho nữ nhi một cái cửa hàng. Này không, hôm nay mới là đã biết. Nếu hắn hơi chút chú ý một ít, liền sẽ biết nhất phẩm hương là của A Ngưng nhà hắn. Như vậy hắn thế nào cũng không có khả năng đều mặc kệ như vậy. Rốt cuộc một ngày kiếm bạc nhiều như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị người khác nhớ thương tới. Nếu không có người che chở, còn không biết sẽ phải ăn cái mệt gì. Thẩm Thanh Từ ngồi ở trên bàn, lại là đung đưa hai chân ngắn nhỏ của chính mình. A Ngưng đề cái tên, có dễ nghe hay không? Thẩm Thanh Từ một bức tiểu bộ dáng thảo hỉ, như vậy tựa hồ là đang nói. Mau khen ta a, mau chút khen ta a, ân. Dễ nghe, Thẩm Định Sơn sờ sờ đầu nhỏ của nữ nhi. Hôm nay hắn cũng thật sự là bị chính nữ nhi của mình cấp dọa tới rồi. Nàng mới chỉ có 6 tuổi, chính là lại kiếm lời 100 vạn lượng bạc. Này nếu như bị người khác đã biết, kia còn phải, không được, hắn nhất định phải bảo hộ nữ nhi của chính mình thật cẩn thận mới được. Nếu về sau có người hỏi, hắn liền nói, cửa hàng kia, hắn đã sớm bán, hắn cũng không biết là ai mở. Dù sao tuyệt đối cũng không thể làm người biết là do tiểu A Ngưng nhà hắn làm ra tới. Một tiểu hài tử như vậy, có thể kiếm nhiều bạc như vậy. Đối với người khác mà nói, đều là yêu nghiệt, sổ sách để cha nhìn xem. Hắn lại là xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nữ nhi. Hắn đầu tiên là muốn làm quen một chút với sổ sách của nhất phẩm hương mới được. Cha sẽ xem sao? Thẩm Thanh Từ tỏ vẻ thực hoài nghi. Cha nàng hai đời đều là một cái đại quê mùa. Nào sẽ còn xem sổ sách gì đó? có khi nhìn đến đau đầu. Không phải đem sổ sách cấp xé, chính là đem sổ sách cấp ăn. Như thế nào? Khinh thường cha, Thẩm Định Sơn này không phải là lần đầu tiên bị nữ nhi của chính mình khinh thường. Tuy rằng vẫn là đả kích, chính là hắn cũng đã tập thành thói quen. Nếu không thật đúng là phải thương tâm đến chết. Cha ngươi tuy rằng là cái vũ phu, chính là cũng không phải là không biết chữ. Này sổ sách đương nhiên cũng là sẽ biết nhìn. Được a, Thẩm Thanh Từ đáp ứng rồi. Sổ sách vốn là ở trong viện của nàng, để Hà Ma là đi lấy lại đây là được. Vài thứ kia đều là Hà Ma Ma thu, cũng là biết đặt ở nơi nào. Chỉ chốc lát sau, Hà Ma Ma liền cầm mấy quyển sổ sách trở lại. Đây là ghi chép thu nhập của nhất phẩm hương trong một năm lại đây. Thẩm Định Sơn lấy sổ sách cầm lên xem. Còn Thẩm Thanh Từ, nàng đem chân của chính mình dẫm lên quần áo của cha nàng. Tự mình tự chơi. Thẩm Định Sơn một tờ lại lật một tờ. Sổ sách của nhất phẩm hương viết thập phần rõ ràng. Đương nhiên cũng là đơn giản sáng tỏ. Một ngày tổng kết một lần. 3 ngày lại tổng một lần. Sau lại là 7 ngày tổng một lần. Sau đó 1 tháng. Rồi nửa năm. Cuối cùng là 1 năm. Mà hắn nhìn con số cuối cùng ở sổ sách. Cộng 180 vạn lượng. Nhập kho 100 vạn lượng chỉnh. Như vậy, gần 80 vạn lượng này đâu? 80 vạn lượng chạy đi đâu? Bị ai cấp ăn? A Ngưng, còn có 80 vạn lượng đâu? Hắn đầu tiên là hỏi nữ nhi. Nghĩ có phải hay không bị người khác đem 80 vạn lượng lừa đi rồi? Vẫn là nói làm sổ sách giả lừa nữ nhi. Kết quả Thẩm Thanh Từ đá một chút quần áo của Thẩm Định Sơn. A Ngưng tiêu, tiêu, tiêu, nàng tiêu. Thật tiêu, đây là 80 vạn lượng a, không phải 80 lượng, cũng không phải 8 lượng, đừng nói 8 lượng, chính là 1-2 cũng đều đã đủ cho nàng tiêu tốn hơn tháng. Chính là nàng như thế nào liền đem 80 vạn lượng tiêu đi a, mà lúc này Thẩm Định Sơn thật sự có một loại xúc động muốn đâm chết. Hắn có một cái nữ nhi biết kiếm bạc, đương nhiên cái này biết kiếm bạc, cũng thật biết tiêu a, 80 vạn lượng đã tiêu đến không còn. Nói cho cha, người tiêu, người mua cái gì? Thẩm Định Sơn đối với nữ nhi chừng đôi mắt to. Đứa nhỏ này vẻ mặt tiểu khôn khéo. Đôi mắt cũng là cơ linh có thần. Hắn như thế nào lúc trước liền không có nghĩ đến. Tiểu A Ngưng nhà hắn sẽ biết kiếm bạc như thế a, này căn bản là không phải hài tử. Đây là vận tài đồng tử a, ân. Mua, Thẩm Thanh Từ nghĩ không ra. Nàng dùng tay nhỏ xoa xoa tiểu cằm của chính mình. Mua cái gì a, giống như rất nhiều. Cha, A Ngưng mua cục đá. Mama nói, kia kêu là san hô. Rất lớn, nàng làm một cái bộ dáng mi a tả rất lớn. Dù sao chính là rất lớn. Màu đỏ, Thẩm Định Sơn hỏi lại. Ân, Thẩm Thanh Từ gật đầu. Chính là màu đỏ, hồng hồng rất đẹp. Được rồi, hắn không cần hỏi. Hắn đã biết, lúc trước kinh thành có người ra giá bán một khối màu đỏ thụ hình san hô. Đáng giá 20 vạn lượng bạc. Lúc trước hắn thật sự muốn đem cái người đã mua khối san hô này cấp băm. Nếu có 20 vạn lượng bạc này, là có thể đủ cho bọn họ mua rất nhiều đồ vật. Mà không phải là 1-2 mang đi mua cái tảng đá. Kết quả hiện tại tát đi. Người mua san hô này không phải là người khác. Mà là nữ nhi của hắn. Là nữ nhi hắn thương nhất tiểu A Ngưng. Là tiểu nữ nhi mới có 6 tuổi của hắn. Ngươi còn mua cái gì? Thẩm Định Sơn nhắm mắt lại. Còn hảo hắn xem như thói quen đối mặt với mưa to gió lớn. Nếu không, lời nữ nhi vừa nói ra như vậy, hắn phỏng chừng đã bị hù chết. Thật nhiều đi. Thẩm Thanh Từ bẻ tay nhỉ của chính mình tính tính. Có hạt châu sẽ tỏa sáng. Ân. Dạ Minh Châu, có thật nhiều tranh vẽ. Ân, cổ họa, có thật nhiều bình bình. Cái này không cần giải thích đi. Đồ cổ bình hoa a, cách chương.